Đích gà thiên kim, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thục Nhiên luôn là cảm thấy Khương Ấu Giao làm việc không đủ trầm ổn, không thể hoàn toàn phân tích lợi và hại lúc này đây. Khương Ấu Giao lại là có thể bay nhanh cân nhắc, hơn nữa làm ra quyết định. Nhưng nàng trưởng thành không những không có thể làm Quý Thục Nhiên cảm thấy vui mừng, ngược lại trái tim băng giá. Đây là nàng phùng ở lòng bàn tay nữ nhi. Khương Bính Cát sớm bị đột nhiên biến cố sợ tới mức oa oa khóc lớn, nhưng lần này, từ trước đến nay sủng ái hắn Khương lão phu nhân không có lập tức đem hắn ôm vào trong ngực an ủi. Chỉ là biểu tình lạnh băng làm bà vú đem Khương Bính Cát mang về trong phòng đi. Khương Lê đứng dậy, nàng vẫn luôn rũ đầu nói chuyện, lúc này đột nhiên ngẩng đầu, mặt vô biểu tình, phảng phất lệ quỷ, từng bước một tới gần hướng hư đạo trường. Hướng hư đạo trưởng sợ tới mức liên tục lui về phía sau, cơ nhiên ngã một cái, té ngã trên đất. Hai tay chống thân mình chậm rãi sau này lui. Khương Lê bước chân chưa đình, đi bước một chiều hắn đi tới. Hướng hư đạo trưởng phảng phất thấy người tới cùng hắn lấy mạng, sợ tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa, thập phần chật vật, hắn nói. Tiểu nhân chỉ là hỗn khẩu cơm ăn, là lệ tần nương nương làm tiểu nhân tới trong phủ trừ tà, chưa từng tưởng đắc tội đại nhân. Còn thỉnh các vị tỷ tỷ ca ca dơ cao đánh khẽ, buông tha tiểu nhân. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, sao lại thế này, này đạo sĩ lời nói, như thế nào như là cái giả đạo trường. Khương gia người lại là phút chốc mà hiểu được, hướng hư đạo trường ý ngoài lời, lệ tần làm hắn tới trừ tà, không phải ngẫu nhiên. Vì sao phải tới trừ tà, sợ là ngay từ đầu liền nhằm vào chính là Khương Lê. Này đạo sĩ vốn chính là cái giả đạo sĩ. Lại không nghĩ hôm nay gặp thật tà ám. Tuy rằng này tà ám dường như chính là Khương phủ vốn dĩ người, hoặc là bị Quý Thục Nhiên hại chết người. Khương Lê đột nhiên dừng lại bước chân, thân mình mềm như bông ngã xuống. Đồng Nhi kêu sợ hãi một tiếng, chạy nhanh cùng Bạch Tuyết tiến lên nâng dậy Khương Lê, lại thấy Khương Lê hai mắt nhắm nghiền, như là mất đi chi giác. Lão gia, cô nương mất đi rồi, còn thỉnh lão gia thỉnh đại phu tới cấp cô nương nhìn xem. Đồng Nhi khóc lóc nói, cô nương cũng không thể lại xảy ra chuyện gì. Khương Nguyên Bách lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói. Lấy thiệp, mau đi thỉnh đại phu, hắn đã mất đi quá một cái nữ nhi, không thể ở lại mất đi một cái. Huống hồ năm đó việc, vốn chính là hắn đối Khương Lê hồ thẹn. Hiện giờ chân tướng đại bạch, hắn đã không mặt mũi nào đối mặt Khương Lê, như thế nào có thể làm Khương Lê lại xảy ra chuyện. Việc này mây đen tan đi. Trong viện hương nến hỏa cũng bị gió thổi đến tan đi. Gió thổi tan vân, thổi tới quang, đình viện đại lượng, không hề có vừa rồi quỷ khí dày đặc, như là có không khí sôi động nhi, kỳ quỷ không khí đảo qua mà quang. Sáng sủa lên, dường như cũng không có gì sợ hãi. Chỉ là nhiều khóc thút thít không ngừng người. Hồ Di Nương ở khóc, Ôm Cầm cũng ở khóc. Khương Bính Cát tiếng khóc từ trong phòng xa xa truyền đến, Quý Thục Nhiên cũng ở khóc. Toàn bộ trong viện, quỷ khóc sói gào, thập phần náo nhiệt. Nhưng không ai vì thế cảm thấy cao hứng. Hướng hư đạo trưởng tránh ở tụ sau, hắn trong lòng, hãi hùng khiếp vía đến không được. Hắn thế nhưng không nghĩ tới, này trong phủ thế nhưng sẽ có như vậy nhiều bí tân. Hắn vì rất nhiều gia đình giàu có trừ tà, đuổi kỳ thật là người nội tâm quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần những người đó tin tưởng. Hướng hư đạo trường đã vì bọn họ đem lệ quỷ trừ bỏ, những cái đó bị bọn họ hại chết người sẽ không lại có cơ hội chiều bọn họ lấy mạng, này pháp sự liền vạn vô nhất thất. Mặc dù là như vậy, hướng hư đạo trường cũng chưa bao giờ sẽ chủ động thám thính nhân ra bí tân. Biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh, hôm nay hắn lại nghe tới rồi thủ phụ ra nhiều như vậy bí tân, chỉ sợ liền tính hắn lần nữa bảo đảm sẽ không đem việc này để lộ ra đi, cũng sẽ tánh mạng khó giữ được. Còn có, hắn tội khi quân, hắn cần thiết chạy nhanh rời đi Yến Kinh Thành, rời đi Khương gia, mới có thể giữ được chính mình một cái tánh mạng. Nơi này tạm thời không người để ý tới hướng hư đạo trường, Khương Nguyên Bách Đông lạnh mặt phân phó đem Quý Thục Nhiên dẫn đi trông giữ lên, không được ra khỏi phòng một bước. Lại theo người đi gặp đại phu, làm người cấp Khương Lê nhìn một cái là nơi nào xảy ra vấn đề. Khương Lê nếu đã sụi lơ trên mặt đất, kia mạc danh thanh âm cũng không hề xuất hiện, trả lời là rời đi. Tuy rằng không biết có hay không rời đi Khương phủ, về sau lại thỉnh người tới tác pháp cũng không muộn. Hôm nay phát sinh sự thỉnh, thật sự là quá nhiều. Hồ Di Nương bị ôm cầm nâng hồi trong viện đi, đi thời điểm, nàng trong tay cầm Khương Lê từ bồn hoa quật ra tới Khương Nguyệt Nhi tiểu ngoạn ý nhi, bước chân lảo đảo. Khương Nguyên Bách nhìn nàng bóng dáng, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại là thở dài, thu hồi muốn gọi lại nàng thanh âm. Hắn rốt cuộc là bạc đãi nàng, làm trượng phu cùng phụ thân, hắn thật sự quá mức thất bại. Tới cấp Khương Lê nhìn bệnh đại phu nhìn đến Khương Lê thời điểm, hoảng sợ, Khương Lê miệng mũi đổ máu, thập phần dọa người. Nhưng vì Khương Lê đem mạch sau, lại thập phần kỳ quái, Khương Lê cũng không cái gì không đúng, chỉ là thân mình có huyết suy yếu, tựa hồ bị kinh hách. Đến nỗi đổ máu nguyên nhân, lại là không rõ, tóm lại hiện tại đã dừng lại, ngao điểm dưỡng thân mình chén thuốc ăn vào liền không có việc gì. Nhưng Khương Lê này một ngủ, chính là một ngày một đêm. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, chỉ có Bạch Tuyết Bồi tại bên người. Trong phòng tràn ngập thơm ngọt dược hương, đã là bổ thân mình dược, cũng là ngọt ngào không thế nào khổ. Khương Lê ngồi dậy, Bạch Tuyết đang ngồi ở trước bàn ngủ gật, thấy Khương Lê đứng dậy, buồn ngủ tức khắc đảo qua mà quăng, nói. Cô nương, ngài tỉnh. Khương Lê nhìn bên ngoài, cơ nhiên đã là trạng vạng, nàng nói. Ta ngủ bao lâu, một ngày một đêm, Bạch Tuyết lo lắng nói. Nô tỳ còn tưởng rằng cô nương còn muốn ngủ đi xuống, trong lòng lo lắng thật sự. Lão gia tìm vài cái đại phu đều tới xem qua, đều nói không có việc gì. Cũng may cô nương trước mắt là tỉnh lại, nô tỳ tâm có thể rơi xuống trong bụng đi. Từ trước đến nay thành thật Bạch Tuyết có thể nói như vậy một đại đoạn lời nói đã hiếm thấy, có thể thấy được lúc này là thật sự dọa. Khương Lê cười cười, không có việc gì, nàng lại lần nữa phía trước đã ở hàm răng ẩn giấu lạp hoàn, bên trong là có thể lệnh người hôn mê dược. Tuy rằng nàng chính mình cũng có thể làm bộ té xỉu, nhưng tổng cảm thấy làm như vậy diễn không khỏi quá vất vả, vẫn là lười biếng chân thật chút. Nàng mọi nơi nhìn, đồng nhi đâu, đi lão phu nhân nơi đó lấy đồ vật đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương ngủ thời điểm, lão phu nhân cùng lão gia lệnh người tặng thật nhiều đồ vật lại đây. Vài dệt a thuốc bổ còn có thức ăn gì đó, lão gia còn lệnh người tặng một tráp ngân phiếu. Bạch Tuyết nói. Nô tỳ đều sợ ngây người, Quý Thục Nhiên quá khứ hành vi phạm tội bại lộ trước mặt người khác lúc sau, Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách rốt cuộc sẽ cảm thấy đối nàng thẹn trong lòng. Mấy thứ này cũng đơn giản là đền bù nàng, Khương Lê nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nếu là thật sự Khương nhị tiểu thư nhìn đến trước mắt một màn này, nghĩ đến sẽ thật cao hứng mà. Đáng tiếc chính là Khương nhị tiểu thư thẳng đến chết cũng không có thể hướng Khương gia người ta nói rõ ràng chính mình ủy khuất. Có lẽ nàng nói, chỉ là không có người tin tưởng thôi. Chân tướng tới quá muộn, có đôi khi bỏ lỡ chính là cả đời. Khương Nguyên Bách muốn bồi thường, nhưng suốt cuộc đời, đều sẽ không lại có cơ hội. Đây là trời cao đối hắn trừng phạt. Khương Lê đang muốn hỏi đã nhiều ngày đã xảy ra cái gì chuyện khác, bỗng nhiên thấy Bạch Tuyết trên đầu, đựng một đóa bạch hoa. Nàng ngẩn người, duỗi tay chạm chạm, nói, ngươi như thế nào mang cái này? Bạch Tuyết thấy Khương Lê nhìn qua, cúi đầu, ngập ngừng một chút, muốn nói cái gì lại chưa nói. Khương Lê mày dần dần nhíu lại, nói, đã xảy ra chuyện gì? Hồ Di Nương, Bạch Tuyết nói, Hồ Di Nương không có. Khương Lê trừng lớn đôi mắt, nàng té xỉu phía trước, Hồ Di Nương chính là êm đẹp. Hiện giờ Quý Thục Nhiên năm đó đối Khương Nguyệt Nhi làm sự tình đã chân tướng đại bạch. Như thế nào sẽ không có. Hồ Di Nương ở kia một ngày buổi tối trở lại sân, ngày thứ hai sáng sớm ôm cầm lên, phát hiện Hồ Di Nương huyền lương, đi phía trước cấp lão gia để lại một phong thư. Lão gia nhìn sau cái gì cũng chưa nói, đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không cho tiến. Bạch Tuyết nói liền thở dài, nói, khó khăn ngao ra tới, cũng thay đại tiểu thư tìm được rồi giết người hung phạm, như thế nào liền tưởng không rõ đâu. Nàng không phải tưởng không rõ, Khương Lê nói, nàng là muốn cắt đứt Quý Thục Nhiên sở hữu đường lui. Hồ Di Nương đại khái là chờ sợ, từ năm đó Khương Nguyệt Nhi sau khi chết, nàng liền vẫn luôn đang đợi một cái cơ hội, có thể báo thù cơ hội. Nhiều năm như vậy, nàng thành được rối loạn tâm thần kẻ điên, chuyện gì đều làm không thành, Quý Thục Nhiên lại nhi nữ song toàn, ngồi ổn đại phòng đương gia chủ mẫu. Cứ thế mãi đi xuống, sẽ làm người cảm thấy người tốt không trường cửu, tai họa để lại ngàn năm. Quý Thục Nhiên giảo hoạt, Quý gia còn có Quý Ngạn Lâm, Lệ Tần nếu là ra tay cứu giúp, chưa chắc không thể làm Quý Thục Nhiên tìm đến một đường sinh cơ. Cho nên Hồ Di Nương quyết định làm chính mình chết, trở thành áp chết Quý Thục Nhiên cọng rơm cuối cùng. Hồ Di Nương cùng Khương Nguyệt Nhi chết, làm Khương Nguyên Bách không bao giờ khả năng tiêu tan. Mà nàng viết cấp Khương Nguyên Bách cuối cùng một phong thơ, đơn giản chính là làm Quý Thục Nhiên chết càng mau một ít thôi. Cái này cả đời tuy rằng thân là Di Nương, lại không có bất luận cái gì hậu trạch thủ đoạn, ngược lại làm chính mình nữ nhi trở thành vật hy sinh nữ nhân. Đại khái là dùng nàng đời này lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần tâm cơ cùng mưu lược, tới hoàn thành trận này hậu trạch có 102. Khương Lê cũng nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Di Nương lúc trước rõ ràng đã sớm biết Diệp Chân Chân là bị Quý Thục Nhiên làm hại, cuối cùng lại lựa chọn bao bao giữ mình, nói cái gì cũng chưa nói. Nếu nàng sáng sớm liền nói, sáng sớm làm người phát hiện Quý Thục Nhiên bộ mặt, Khương Nguyệt Nhi cũng liền sẽ không đặt như vậy nguy hiểm bên trong. Chỉ là, trên đời nào có cái gì thuốc hối hận đâu. Hồ Di Nương bên người ôm cầm nói, Hồ Di Nương đi phía trước một đêm kia, còn nói, muốn ôm cầm hào hào cảm ơn cô nương. Cô nương đại ân, kiếp sau nhất định tương báo. Bạch Tuyết nói, mọi người đem làm không được sự tình, liền đẩy cho kiếp sau. Khương Lê cười khổ, kiếp sau còn muốn lưng đeo kiếp này nợ, nhiều vất vả a. Nàng nghĩ đến chính mình đối cơ hành theo như lời, động một chút cũng là như thế này tới nay sinh tương báo. Cùng Hồ Di Nương lại cỡ nào tương tự, chỉ là nghĩ đến Hồ Di Nương, Khương Lê trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không thoải mái. Nàng thở dài, đúng lúc này, môn bị đẩy ra, Đồng Nhi từ bên ngoài vào. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Power by Clear Studio, Flow, nhìn thấy Khương Lê ngồi dậy, còn cùng Bạch Tuyết chính nói chuyện, Đồng Nhi cao hứng mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy đến Khương Lê trước mặt, nói. Cô nương, ngươi nhưng tỉnh, hù chết nô tỳ, ngày sau cô nương muốn làm cái gì, nhất định phải cùng bọn nô tỳ công đạo một tiếng, nô tỳ đêm qua cả đêm cũng chưa ngủ, liền sợ cô nương ra cái tốt xấu. Khương Lê cười sờ sờ nàng đầu. Không có việc gì, nói nữa, ta chính là bị quỷ thượng quá thân mình người, ngươi không sợ. Không sợ, Đồng Nhi trả lời đúng lý hợp tình, cho dù có quỷ, các quỷ muốn tới lấy mạng, cũng là hại bọn họ ác nhân. Cô nương người tốt như vậy, quỷ thượng thân cũng là muốn nương cô nương cho bọn hắn giải oan. Cô nương làm như vậy, chính là công đức một kiện. Vốn dĩ rất bất tường một sự kiện, bị này tiểu nha đầu nói đến, ngược lại như là cái gì chuyện tốt giống nhau. Khương Lê giờ khóc giờ cười, chỉ nói, như thế nào lời hay đều bị ngươi nói hết, là thật sự, Đồng Nhi nói, tục ngữ nói không phải không báo, thời điểm chưa tới. Kia quý thị hiện tại nhưng còn không phải là tới rồi nên trả nợ lúc. Nghe nói lão phu nhân lúc này muốn nghiêm trị quý thị, quý người nhà tới muốn người, lão phu nhân không thả người, còn làm trò quý người nhà đem quý thị sở làm những cái đó rèm pha tất cả đều vạch trần ra tới. Quý người nhà bắt đầu còn không phục, lão gia nói muốn người cha rõ rốt cuộc, còn nói thật sự không được liền báo quan, hôm nay cũng làm hắn đảm đương một hồi đại nghĩa diệt thân người. Quý người nhà vừa nghe đến lão gia muốn báo quan, lại không đề cập tới tiếp quý thị về nhà sự, xám xịt đi rồi. Đồng Nhi vỗ ngực, cô nương lúc ấy ngủ không nhìn thấy, nô tỳ chính là chính mắt nhìn thấy, thật sự quá hả giận. Quý người nhà như thế nào có mặt làm được ra tới? Bạch Tuyết khinh thường, hại chết như vậy nhiều người, còn muốn tiếp quý thị về nhà, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Chính là chúng ta dân chúng trong nhà đã xảy ra loại sự tình này, cũng là muốn đền mạng. Chính là, Đồng Nhi nói, thật cho rằng trong cung có người, liền không làm gì được bọn họ quý gia lạc. Khương Lê nhìn Đồng Nhi, cảm thấy nàng lời này nói có chút ý tứ, liền hỏi. Như thế nào, liền tính nhà bọn họ trong cung có vị nương nương. Này một chút tự thân khó bảo toàn còn nói không nhất định đâu. Đồng Nhi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đồ bỏ hứa hư đạo trưởng không phải làm cho toàn phủ trên dưới mặt đều thừa nhận chính mình là cái kẻ lừa đảo sao? Lúc sau còn muốn chạy, sau lại chúng ta người tìm được hắn, tránh Yến Kinh thành một chỗ khách điếm, còn không có tới kịp ra khỏi thành. Lão gia đem hắn trói lại, có còn không có đưa đến kinh Triệu Doãn. Hôm nay gặp mặt Hoàng thượng, không biết cùng Hoàng thượng nói gì đó. Nô tỳ đánh giá, lớn như vậy chuyện này nhi, này Hướng Hư đạo trường cũng là phạm vào tội khi quân, lão gia khẳng định sẽ không giúp đỡ dấu. Hoàng thượng nếu là biết có người lừa gạt chính mình, kia đến nhiều sinh khí a, Lệ Tần cũng ít không được bị liên lụy đi, rốt cuộc hai lần đều cứu Lệ Tần mệnh. Đồng Nhi nói chế nhạo, trong phòng người đều nghe được ra tới nàng lời nói trào phúng. Khương Lê điểm điểm nàng đầu, liền ngươi bỡn cợt, tóm lại, bọn họ lúc này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lão phu nhân còn không biết xử trí như thế nào quý thị đâu, bất quá cô nương có biết, Khương Ấu Giao thật sự quá làm người ghê tởm. Khương Bính Cát còn vì quý thị cầu tình, tam tiểu thư chính là trước nay không đi xem quý thị liếc mắt một cái, đừng nói đi nhìn, thậm chí liền đề cũng chưa đề một câu. Giống như nói ra quý thị tên chính là ô uế nàng miệng, tuy rằng quý thị ác độc, nhưng đối tam tiểu thư cũng không tệ lắm, này vẫn là thân sinh mẹ con đâu, liền điểm này tình cảm, liền người ngoài đều không bằng. Khương Lê tươi cười thực đạm, quý thục nhiên ngày thường lương bạc đãi nhân, Khương Ấu Giao mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng dưỡng thành ích kỷ tính tình. Khương Ấu Giao làm như vậy, tất cả đều là quý thục nhiên một tay dạy dỗ mà thành. Không ngoài ý muốn, Đồng Nhi chu chu môi, nghĩ tới cái gì, hỏi Khương Lê nói. Cô nương cho rằng, lần này bọn họ sẽ xử trí như thế nào quý thị? Tư thông, tàn hại nữ quyến, tàn hại con nối dõi, hãm hại đích nữ, vô luận nào giống nhau lấy ra tới, quý thục nhiên đều không có khác đường sống. Cho nên, Khương Lê rũ mắt, cũng nên tới rồi nàng đền mạng thời điểm, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đều trầm mặc. Sau một lúc lâu, Bạch Tuyết hỏi, lão gia sẽ xử tử quý thị sao? Sẽ, bất quá sẽ vì nàng che lấp một chút, cầu cái mặt khác tội danh, như vậy quý gia trên mặt cũng đẹp chút. Kia cô nương làm hại nàng sinh non hắc hoa còn có thể rửa sạch sao? Đồng Nhi hỏi, năm đó rõ ràng chính là quý thị tính kế cô nương, kết quả không duyên cớ làm hại cô nương chậm trễ nhiều năm như vậy. Đồng Nhi, có một số việc là không có kết quả. Khương Lê nói, nếu muốn thay ta rửa sạch tội danh, quý thục nhiên cùng người tư thông thậm chí mang thai sự đều sẽ bị phát hiện. Đây là Khương gia rèm pha, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Khương gia vì đại cục, không có khả năng vì ta làm được này một bước. Bọn họ chỉ biết trong lén lút bồi thường ta. Cô nương thật sự quá ủy khuất. Bạch Tuyết lắc đầu, nàng biết Khương Lê nói chính là thật sự, nhưng tâm lý vẫn là vì Khương Lê mình bất bình. Trên đời có rất nhiều bất đắc dĩ sự. Khương Lê nói, có chút có thể tranh thủ, có chút chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Ít nhất hiện tại có thể làm quý thục nhiên bồi thượng tánh mạng, đã thực hào. Hơn nữa, xa không chỉ như vậy, có ý tứ gì? Đồng Nhi hỏi, Khương Ấu Giao cùng Khương Bính Cát, sợ là ở rất dài một đoạn thời gian, đều khó có thể được đến Khương Nguyên Bách yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nhìn đến Khương Ấu Giao cùng Khương Bính Cát, Khương Nguyên Bách liền sẽ nghĩ đến quý thục nhiên, nghĩ đến cái kia nghiệt chủng, thậm chí nghĩ đến vô tội chết thảm Khương Nguyệt Nhi. Tuy rằng nói người không thể giận chó đánh mèo, nhưng Khương Nguyên Bách là người thường không phải thánh nhân. Tại hậu trạch chung, bị quý thục nhiên lừa gạt che giấu lâu như vậy, hắn tự tôn đã không còn sót lại chút gì. Khương Bính Cát thả không đề cập tới, mà lấy Khương Ấu Giao tính tình, không hiểu đến ẩn nhẫn, thực mau liền sẽ đối Khương Nguyên Bách tâm sinh oán hận, không có quý thục nhiên ở sau người chỉ dẫn. Khương Lê nghĩ như thế nào? Khương Ấu Giao đi phía trước đi cuối đường, đều không phải là cái gì hảo nơi đi. Bất quá, nàng cũng sẽ không hảo tâm đến muốn đi nhắc nhở nàng là được. Cùng Đồng Nhi Bạch Tuyết nói một thời gian lời nói, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết sợ chậm trễ Khương Lê nghỉ ngơi, liền nói đi trước cùng Khương Lão Phu Nhân bẩm báo một tiếng, ngày mai lại an bài cùng Khương Lão Phu Nhân bọn họ gặp mặt. Chờ Đồng Nhi đi rồi, Khương Lê dựa lưng vào sụp ngồi, đem đã nhiều ngày phát sinh sự cân nhắc một lần. Xác nhận đích xác không có ra cái gì sai lầm. Bất quá Triệu Kha tìm tới vị kia khẩu kỹ cao thủ, thật là làm sao nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Mà những cái đó ảo thuật dường như xương đen cùng vô cớ thổi tới phong, nhảy lên người giấy, đều không phải là Hướng Hư đạo trưởng việc làm, nghĩ đến cũng là vị kia cao nhân thuận tay mà làm. Cũng đúng là bởi vì này đó ảo thuật, làm nhân tâm rất sợ sợ, mới có thể ở ngay lúc đó dưới tình huống, đối. Có quỷ. Một chuyện tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật làm như vậy rất có chút mạo hiểm, bởi vì Khương Lê chính mình, từ nay về sau liền sẽ bị chịu trách nhiệm một cái. Quỷ hiện thân, quá khứ, nếu là truyền ra đi, mọi người liền sẽ trốn tránh nàng đi. Nhưng là việc này tạm thời trừ bỏ Khương gia trên dưới ngoại không người nào biết, nghĩ đến Khương lão phu nhân cũng sẽ lệnh người chuẩn bị hảo hết thảy, sẽ không làm người tiết lộ tiếng gió. Khương Lê cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, Quý Thục Nhiên sở phạm sai lầm, thật sự là quá nhiều. Muốn từng cọc từng cái nói rõ ràng, thật sự lãng phí rất nhiều thời gian. Mà nàng không có quá nhiều thời gian đặt ở Khương gia nội trạch phía trên, Vĩnh Ninh công chúa không biết khi nào liền sẽ đối nàng xuống tay, Thẩm Ngọc Dung còn ở từng bước thăng chức, càng có Thành Vương như hổ rình mồi. Nàng đến đem tinh lực dùng ở càng khó mà chống đỡ phó nhân thân thượng. Đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa sổ phát ra, gõ gõ, đánh thanh, Khương Lê đi qua đi, đem cửa sổ mở ra, Triệu Kha đứng ở bên ngoài. Ta không có thổi còi, Khương Lê nói. Triệu Kha tựa hồ bị nàng lời nói nghẹn một chút, nói. Đại nhân làm thuộc hạ tiện thể nhắn cấp nhị tiểu thư. Cơ hành, Khương Lê nói, chuyện gì, ngày mai sau giờ ngọ Diệp gia, đại nhân đang đợi ngươi. Khương Lê nghe vậy, kinh ngạc nói, Diệp gia chính là Diệp Thế Kiệt trụ địa phương, cơ hành như thế nào chạy đến Diệp Thế Kiệt trụ địa phương? Hắn nên sẽ không đem Diệp Thế Kiệt cũng kéo lên chính mình này tặc thuyền, tư cập này. Khương Lê thần sắc cũng nghiêm túc vài phần. Diệp Thế Kiệt như thế nào sẽ cùng nhà ngươi chủ tử ở bên nhau? Triệu Kha, Khương nhị tiểu thư vì sao phải lộ ra như vậy ghét bỏ biểu tình? Phảng phất nhà mình đại nhân như là cái gì ném không xong dính ngoạn ý nhi dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thế Kiệt liền tính thật sự vì đại nhân hiệu lực, cũng hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là, đây là cái gì phản ứng? Hắn nói, không phải. Hẳn là chỉ là ở Diệp gia phương tiện mà thôi. Khương Lê, hắn đem Diệp gia cũng coi như Khương gia. Triệu Kha, có lẽ đi. Khương Lê bực mình, cơ hành thật đúng là vô pháp vô thiên tùy hứng làm bậy người. Hắn có thể ở Khương gia xuất nhập nhập chỗ không người, tự nhiên cũng có thể ở Diệp gia. Nhưng Diệp Thế Kiệt cùng Diệp Minh Dục đã biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Nhà ngươi đại nhân đến tột cùng có chuyện gì muốn tìm ta? Khương Lê hỏi. Nếu có chính sự, có thể thác ngươi cho ta tiện thể nhắn. Hiện giờ ta trên người kiện tụng không ít, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ta, không đến cho ngươi ra đại nhân đưa tới phiền toái. Triệu Kha, tuy rằng Khương nhị tiểu thư nói nghiêm trang, nói cùng thật sự dường như, nhưng là hắn rõ ràng có thể nhìn ra được tới, Khương nhị tiểu thư ý ngoài lời. Không có việc gì, liền không cần quấy rầy nàng, hướng hư đạo trưởng một chuyện, thay ta cảm ơn các ngươi đại nhân. Khương Lê cũng cảm thấy chính mình mới vừa nói có chút quá mức, dừng một chút, lại bổ cứu nói. Đợi đến nhàn rỗi, ta tất nhiên tự mình tới cửa bái phòng nhà ngươi đại nhân, hậu lễ cảm tạ. Đại nhân thỉnh nhị tiểu thư đi Diệp gia, đều không phải là vì nghe nhị tiểu thư nói lời cảm tạ. Triệu Kha cảm thấy, vẫn là cần thiết vì nhà mình chủ tử giải thích một chút, hắn nói. Đại nhân muốn cho nhị tiểu thư nhận thức một người. Khương Lê giật mình, người nào? Bắc Yến đệ nhất thần y, Triệu Kha nói, có lẽ có thể chỉ hảo Tiết huyện thừa người. Cách chương.